Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356. Bé chưa từng thấy nhiều xe ngựa như vậy bao giờ, có đến hơn chục chiếc, thật là hoành tráng. Lưu Ly nhìn bộ dạng phấn khích của con gái, tuy có chút khó hiểu nhưng cô cũng dừng công việc đang làm lại, đi về phía cửa. Vừa bước ra khỏi cổng, Lưu Ly liền nhìn thấy trong một chiếc xe ngựa tinh xảo hơn dẫn đầu, Tần trưởng quầy bước ra. Nhìn thấy Lưu Ly, Tần trưởng quầy nở nụ cười hoa cúc thương hiệu của mình. Lưu nương tử, tôi đã mang đến cho cô một thứ tốt. Đồ tốt, nghe vậy, Lưu Ly suy nghĩ một chút, trong lòng liền có đáp án, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lưu nương tử, cô không biết đấy, chủ nhân của chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm những thứ này, nhưng may mà chúng tôi vẫn tìm được. Khi Tần trưởng quầy nói ra điều này, mang theo chút cảm giác tự hào. Chỉ là vừa tự hào xong, Tần trưởng quầy liền có chút lo lắng. Chỉ là Lưu nương tử, những thứ này thật sự có thể trồng được những cây ớt đó sao? Ông ta đã nhìn thấy thứ trong xe ngựa, nhưng trong lòng không có manh mối gì. Mấy tấm vải tốn rất nhiều công sức, vận chuyển từ ngàn dặm tới, ngay cả may quần áo cũng cảm thấy quá khó coi, mà lại đắt đến kỳ lạ. Thực sự có thể trồng được ớt trong mùa đông ư? Tần trưởng quầy nghĩ kiểu gì cũng thấy không đáng tin. Dù sao ông ta cũng chưa từng nghe nói qua người nào có thể trồng rau bằng vải. Mà đối phương là Lưu Ly, là Lưu nương tử mang nấm ra, làm ra hạt thông, cung cấp cho ông ta rất nhiều công thức nấu ăn, để cho Phúc Mãn lâu vượt qua Phương Hương lâu, còn khiến ông ta lập được công lớn trước mặt chủ nhân, cho dù ông ta cảm thấy không đáng tin thì cũng không dám thể hiện ra. Chỉ hy vọng lần này, Lưu nương tử vẫn có thể khiến ông ta kinh hỉ, không phụ lòng tin tưởng của chủ nhân đối với nàng ấy. Lưu Ly không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần trưởng quầy, mà bước đến phía trước chiếc xe ngựa thứ hai. Sự thành công của nhà kính của cô phụ thuộc vào tấm vải dầu do Âu Dương Diệp mang về như thế nào. Không nhìn thấy vật thật, cô không thể nói sằng nói bậy rằng mình làm được. Nhưng điều mà Lưu Ly không thể ngờ là khi tấm màn được vén lên, cô đã thấy niềm vui bất ngờ. Trong xe ngựa lúc này đầy những tấm vải dầu màu nâu. Tuy nhiên, những tấm vải dầu này hoàn toàn khác so với những gì cô mong đợi. Khi không có việc gì làm, cô đã đọc sách và tài liệu cổ, biết rằng nhiều loại vải dầu của cổ đại được làm bằng vải có tráng một lớp dầu, để đạt được hiệu quả chống nước và cách nhiệt. Ví dụ như chiếc ô giấy dầu là một nguyên lý này. Nhưng loại vải này có một nhược điểm khác, đó là vải dày nặng và đục. Chính vì vậy mà khi cô quyết định tìm ra loại vải này, cũng đã quyết định thay ánh sáng mặt trời bằng ánh sáng của ánh nến, để thúc đẩy quá trình quang hợp của thực vật. Nhưng vải dầu mà Âu Dương Diệp tìm thấy không chỉ nhẹ và mịn, mà còn hơi trong suốt. Mặc dù độ trong suốt kém hơn nhiều so với màng nhựa, nhưng nó vẫn chuyển ánh sáng. Cách chương